Chương 3589 tối cường thăng cấp hệ thống. Địa ngục ngưu ma vương. Người đăng, Lạc Tử Khô nóng khó nhịn, sâu trong thung lũng nham thạch tất cả đều là xích hồng. Sắc, trọc lốc, một cọng cỏ cũng không sinh được tới, đứng ở cửa động, nhiệt khí không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Phù phù phù, e phù phù phù, thì gió nóng thổi ở trên thân thể người thật giống ở hỏa trên kệ nướng một dạng. Toàn thân đại hãn, đầy người dầu mỡ, còn kém một cái thì là liền đem chín. Mình cho nướng, Long Phi cả người đại hãn, lẩm bẩm một tiếng, ngày trong này xem ra có gì đó quái. Là A. Bốn người ở trong chỉ có hỏa trên thân thoáng bình thường, những người khác. Cũng giống như vậy đại hãn như mưa, y phục ướt đẫm, có chút không chịu được. Nữa, Long Phi nhìn bọn họ, đi vào cũng giúp không chính mình cái gì, nói, ê cát. Ngươi ở động khẩu chờ, ta một người đi vào. Bốn người sững sờ. Hắn đã làm tốt cho Long Phi làm con cờ thí chuẩn bị, nhưng là... Long Phi. Đột nhiên như vậy, để bọn hắn có chút thích ứng không? Lão đại, không, không phải nên chúng ta đi vào sao? Chúng ta đi vào trước dò đường chứ. Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, kẻ tiểu đệ của ta chính là ta huynh đệ, ta sẽ... không nắm huynh đệ mình mệnh làm trò đùa. Các ngươi chờ ở bên ngoài. Nói xong, Long Phi một bước bước vào sơn động. Động ngoài, bốn người một mặt choáng váng mới bắt đầu hoài nghi Long Phi người rất là tự trách, kẻ ta con mẹ nó còn nói ra. Nói như vậy, ta quả thực cũng không phải là người A. Gặp phải một người tốt. Bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là chúng ta lão đại, chúng ta mệnh là hắn. Làm không cái gì, vậy thì vì hắn chặn đao, ngăn đỡ mũi tên. Nhiễu nói bốn người bắt đầu chỉ là đem Long Phi ngay ở trước mặt lão đại nói. Chỉ là mặt ngoài huynh đệ, mặt ngoài tôn kính nói, như vậy hiện ở. Hắn nội tâm đã đem Long Phi xem là chánh thức đại ca, đặc biệt Long Phi nói câu nói kia, sẽ không nắm huynh đệ mình mệnh đùa giỡn. Để bọn hắn nội tâm dị thường cảm động. Bên trong hang núi, Long Phi trên thân không ngừng bốc lên khói trắng. Đa đa bị nướng đỏ chót cực kỳ. Mặt trên người y phục giống như là muốn bốc cháy. Lên một dạng. Hô. Long Phi tần tần hít một hơi, trong không khí tràn ngập hỏa diễm vị. Đạo, hút tới trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ đều tốt đang thiêu đốt. Thịt thể gánh không được, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để nhất cấp long thân. Vù. Vạn cổ long thân lực lượng thả ra đến, Long Phi thân thể buông lỏng, khôi phục. Bình thường. Vạn Long dưới khuôn mặt nóng rực khí tức bao vây lấy hoàn toàn không có bất kỳ. Cái gì phản ứng, những này nóng rực khí tức hoàn toàn gần không hắn thân thể. Cái này kỉnh là Long thân lực lượng. Oi rít lên một tiếng, hơi thở bên trong phun hỏa, một con hỏa ngưu biểu nhanh. Đồng dạng lao ra đến, đầu chìm xuống, hai con sắc nhọn ngưu giác quay về Long. Phi ở ngực cũng là vén lên. Tốt táo bạo a. So với bên ngoài hỏa ngưu còn muốn cáu kỉnh, vừa lên đến cũng là trạng thái. Nổi khùng, trong này khẳng định có bảo vật gì, hoặc là những này hỏa ngưu thủ. Hộ đồ vật. Long Phi không muốn lãng phí thời gian, mi tâm nhất động, song quyền ôm một cái, quay về đầu kia hỏa ngưu tầng tầng. Nhất kích. Âm. Thẳng tiếp oanh ở ngưu đầu bên trên, nó oanh nằm trên mặt đất. Đầu trên đỉnh rảnh máu cũng là trong nháy mắt thấy đấy. Hép hợp tốt hỏa ngưu gốc, Long Phi tiếp tục thâm nhập sâu động huyệt, ra bên. Ngoài bên trong, nhiệt độ càng cao, chu vi nham thạch cũng ở hòa tan, điều này cũng chẳng trách, đi vào người bên trong không có một cái nào sống. Sót đi ra ngoài, như vậy nhiệt độ nếu như thân thể đẳng cấp không cao nói. Trực tiếp sẽ bị nướng thành than thất vọng. Rống. Lại một con hỏa ngưu lao ra đến, lực lượng càng mạnh. Thỉnh cũng lớn hơn. Một lên cũng là trạng thái nổi khùng, con mắt đỏ thẫm, nhìn chằm chằm Long Phi hơi. Thở bên trong phun ra lửa, điên cuồng xông lên, Long Phi hai tay chặn lại. Âm. Bước lui về phía sau, bắn ra, bay đến giữa không trung, kề thăng Long. Chém xuống một kiếm. Này hỏa ngưu trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Dết. Long Phi vặt hái tốt hỏa ngưu gốc, lần thứ hai tiến lên, dọc theo đường đi gặp phải vài đầu lao ra phát cáo ngưu. Một con so với một con cương mảnh, một con so với một con hung ác, hoàn toàn là không muốn sống. liền vào chỗ chết trùng, loại này đấu pháp cũng là chết cũng muốn ra một cái chịu tội thay, hoàn toàn là không thèm đến xỉa. Cái này kiển chính là Long Phi, người khác nói sợ là sớm đã chết. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mãnh liệt, xem ra trong này nhất định còn có một con hỏa ngư vương, khẳng định có bốt. Long Phi vặt hái tốt hỏa ngư, gấp, thâm nhập hơn nữa. Hiện cảnh vật chung quanh thì càng thêm ác liệt. Lên sơ nham thạch chỉ là chậm rãi hòa tan, hiện ở trong động hai bên giống như là dung nham giống như vậy, hai bên đỏ thẫm nham thạch đang chảy xuôi, trên đỉnh đầu nham thạch cũng là thỉnh thoảng nhỏ giọt xuống. Long Phi nhất cấp vạn cổ. Long thân chống đỡ lâu như vậy, làn da tầng cũng có chút đỏ ngầu, nhiệt độ quá cao, hắn y phục trên người cũng đốt cháy thành một đoàn. Ao, Long Phi hô mấy hơi thở, hướng nơi càng sâu bước vào, đột nhiên rống một thanh rít cào. Kỉnh hỏa ngưu cốc đột nhiên rung động đứng lên, trên đỉnh núi một đạo dung nham phun ra đến, y ầm. Núi lửa phun trào. Núi lửa phun trào. Mau rời đi sơn cốc. Bên trong thung lũng những người còn ở liệp sát hỏa ngưu đệ tử hoảng sợ, coi như bọn họ tu vi không yếu, nhưng là đối mặt loại này thiên tai cũng khó có thể tới, bất quá, chỉ là một đạo dung nham phun trào ra đến, cũng không có thứ hai đạo dung nham phun ra tới. Giữa trung, hai tên dường như tiên nhân đồng dạng lão giả đột nhiên nghỉ chân không tiến. Hỏa nguyên phun trào, xem ra núi này dưới đáy có đầu không sai yêu thú hệ. Lửa ia, hơn nữa thành hình, tu luyện ra hỏa nguyên. Đổng huynh, ngươi không phải là hỏa tu sao? Lửa này nguyên cảnh giới. Một người khác hai mắt hơi híp lại, tinh tế cảm ứng một phen, nói, kỳ hỏa nguyên. Rất tinh khiết, con này yêu thú ít nói tu luyện 3000 năm trở lên, hơn nữa. Nhìn sơn mạch xu thế, phía dưới này nên có một cái lòng đất dung nham, mượn. Cái này dung nham lực lượng địa mạch tư thế tu luyện ra phát cáo nguyên. Miễn cưỡng xem như là thiên địa linh bảo đi. Vừa vặn. Ta đại đệ tử chánh thức đột phá tiên hoàng cảnh giới ngàn cân treo sợi tóc. Nếu có cái này hỏa nguyên giúp đỡ nói lẽ ra có thể đột phá bình cảnh, đối với lần này thượng thần không gian chọn lựa cũng coi như là nhiều một phần sức lực, sẽ không thua với kiếm linh sơn lăng xa. Ồ! Một gã khác lão giả hơi sững sờ. Nói lời nói. Này tiên nhân đã hóa thành một vệt sáng rơi ở hỏa ngưu cốc đỉnh phong, nhìn. Vừa nãy phun ra đến dung nham thâm động. Thân thể chìm xuống, vọt thẳng tiến vào trong lòng núi, một gã khác lão giả cũng theo sát hắn phía sau, vừa nãy phun trào ra đến dung nham không phải đồng dạng dung nham, bên trong. Mang theo nồng nặc cực kỳ hỏa nguyên lực lượng, có chứa nồng nặc thiên địa linh nguyên khí tức. Có thể lấy coi là thiên địa linh bảo. Cái này lại bảo vật sinh ra mới bắt đầu linh nguyên khí tức không cách nào che lấp. Hội đưa tới rất nhiều dị thú tranh cướp, lại có là sẽ bị cường giả phát hiện. Nham tương phun trào về sau, toàn bộ sơn cốc hỏa ngưu cũng rơi vào trạng thái nổi. Khùng, chúng nó không có tiếp tục hướng nhân loại công kích, mà chính là quay đầu nhằm phía hỏa ngưu sơn động bên trong hang núi. Long Phi đã đi tới nơi sâu xa nhất, nhìn trước mắt hình ảnh, hắn hầu kết lăn lộn, nuốt khô một hồi, lẩm bẩm một tiếng, kề ta dựa vào. Cái này dời à, ở đâu là hỏa ngưu a? Hắn đây mẹ là địa ngục ngưu ma vương.